Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em. Dũ Mi gật đầu rồi cô đi lại phía cầu thang. Chưa bước lên được hai bậc, Thế Tương Thần lại vác xác đến. Chủ yếu đến để ngắm cô. Ai biểu là một mỹ nữ làm gì? Tiểu Nguy Nguy. Thế Tương Thần vừa vào nhà đã gọi lớn tên cô. Tiểu Nguy Nguy nghe thật là buồn nôn. Cô quay đầu lại nở nụ cười tặng Thế Tương Thần. Dụ Nguy Nguy hôm nay chịu cười rồi kìa. Thế Tương Thần tiến lại gần cô. Cậu rảnh quá nhỉ. Trường Tố đứng đó nhìn cả hai. Anh nhận ra mình quên tài liệu, quay về nhà lấy thì như vậy đây. Cậu chưa đi làm sao? Thôi chết chắc luôn rồi. Sao tên này lại quay về chứ? Mọi hôm đúng giờ lắm cơ mà. Anh không đáp lại câu hỏi, đi lại phía cô kéo cô ra ngoài. Đến công ty cùng tôi. Anh nhìn cô nói. Thế Tương Thần thấy mùi không ổn, đem đến công ty để làm loạn sao? Thư ký nhanh chóng chạy lên phòng lấy tài liệu cho anh, còn anh thì đã bế cô ra xe lúc nào không hay. Ở lại chơi với ma đi. Trường Tố tặng Thế Tương Thần một câu phũ phàng, xong rồi đóng cửa xe lại. Cậu, tức chết đi mà. Trên xe Dụ Nguy nhìn chân mình, cô chưa kịp đeo giày dép. Anh đưa tay lấy một cái hộp ở đằng sau mình. Một đôi giày búp bê anh mua tặng cô nhưng lại quên mất. Trường Tố đưa chân cô lên đùi mình giúp cô mang giày. Trong xe anh không thể cúi được. Tặng em. Nhìn đôi giày thật là hợp với cô, Dụ Nguy mỉm cười hạnh phúc. Lúc này anh mới để ý đến chiếc váy mà cô đang mặc có vấn đề. Trường Tố lấy áo vest của mình quăng sang cho cô. Mặc vào đi. Thật là để ở nhà cũng nguy hiểm, làm sao để cô sống yên ổn đây? Còn gặp hai tên bạn có tâm, lại đi mê vợ của anh. Muốn cắn cho chết mà. Dụ Nguy hướng đầu nhìn cửa sổ, cô thật sự muốn ra ngoài để đi dạo, hít không khí trong lành. Trường Tố khẽ nhìn rồi nói, sau này sẽ đưa em ra ngoài thường xuyên hơn. Dụ Nguy gật đầu, cười trong hạnh phúc. Đến công ty, anh kéo cô lên phòng làm việc, đi qua bao nhiêu nhân viên. Đó là cô gái bị phóng viên chụp lúc ở siêu thị sao? Nghe đâu là vợ của tổng giám đốc. Tiểu thư của nhà nào vậy? Tôi chưa từng nghe thấy. Cô ta làm cách gì mà lên làm phu nhân thế? Những lời bàn tán ngày càng nhiều, nhưng anh không quan tâm. Dụ Nguy lại càng không. Vợ chồng nhạt nhẽo, Trường Tố đưa cô lên phòng làm việc để cô ngồi ở sofa. Giờ ăn trưa chúng ta đến nhà hàng. Còn giờ em ngồi đợi đi. Anh nói, hôm nay có công việc quan trọng, anh phải giải quyết xong. Dụ Nguy không nói gì, ngồi đó im lặng nhìn xung quanh. Trôi qua 30 phút, cô cảm thấy buồn ngủ nhưng lại không muốn ngủ. Đứng dậy định ra khỏi phòng tìm nhà vệ sinh thì bị anh kêu lại. Em đi đâu đây? Trường Tố liền hỏi. Vệ sinh. Cô mấp máy từng chữ. Đi phải rẽ thẳng. Anh nhìn lại vào tài liệu rồi nói. Cô gật đầu rồi ra ngoài. Lúc này anh mới cảm thấy không ổn. Dụ Nghi bước vào nhà vệ sinh thì liền đụng mặt đám nhân viên đang ngồi trang điểm dạm phấn. Cái này là đi làm hay là đi dự tiệc vậy? Ồ, chào phu nhân. Một nhân viên nữ bỏ son xuống, đi lại chơi đùa với tóc cô. Cô làm cái gì để leo lên giường của tổng giám đốc vậy? Chỉ cho tôi đi. Dụ Nghi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô định chạy ra ngoài thì bị giữ lại. Định đi đâu vậy phu nhân? Cô ở kia nhìn cô đầy kiêu ngạo. Dụ Nguy cảm thấy không xong rồi. 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy cô quay về. Anh lo lắng đến mức không tập trung được. Dầm, Trường Tố đứng dậy đập mạnh bàn rồi ra ngoài đến nhà vệ sinh tìm cô. Nhưng lúc này bên ngoài nhà vệ sinh đã đông nghẹt người rồi. Giám đốc. Một nhân viên nam thấy anh liền sợ hãi. Mọi người nghe thấy liền tránh ra. Trường Tố cảm thấy có chuyện không lành. Bước vào trong thì bốc chát, cô ả nhân viên kia tát Dụ Nguy và đưa chân đá thật mạnh, còn đưa tay nắm cổ áo của cô lên. Mày định chơi trò giả câm với tao đấy à? Cô ả kia hung hăng nhìn Dụ Nguy đang muốn ngất. Bỏ ra. Trường Tố không tiến tới quát lớn. Cả ba nhân viên kia liền quay sang nhìn anh. Cô ả đang nắm cổ áo Dụ Nguy liền đẩy vào tường, làm tấm lưng cho Dụ Nguy đập mạnh vô tường lạnh lẽo. Trường Tố cả người đầy sát khí đi lại gần cô ả đó. Đưa tay bóp lấy cổ cô ta. Cô vừa làm gì cô ấy? Rồi anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net